Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 924, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 924, Đường Ninh không để lộ ra ngoài, chỉ cười cho dù An Tử Hạo có thể che giấu cảm xúc của mình, thế nhưng mà Thẩm Tinh Yên lại không làm được. Giờ Bảo Bảo cũng đã chào đời, em có thể cân nhắc đóng phim lần nữa không? An Tử Hạo bắt đầu thay Đường Ninh hình dung ra con đường phía trước. Kỹ năng diễn xuất của em tốt như vậy, em không thể dễ dàng chôn vùi như vậy được. Đoàn phim Nịnh Phi đang chờ em đây này. Đường Ninh nhìn đứa bé mà Thẩm Tinh Yên đang bế, ánh mắt dịu dàng. Sau này thì hãng nói, hai đứa trẻ này hiện tại không thể sống thiếu em được. Không định công bố ra ngoài à hai? Để cho Tống Hân lên vị trí tiêu đề trước. An Tử Hạo nhìn Đường Ninh với ý tứ sâu xa, anh cho rằng Đường Ninh trong làng giải trí phải có nhiều tính toán, có lẽ cô đã sớm nhìn thấu, nhưng sự thật là cô vẫn luôn đam mê và coi trọng sự nghiệp diễn xuất. Bây giờ người dân cả nước đang chờ xem số phận của Tống Hân, vì đây là một tội ác của ngôi sao, sự mới lạ mà nó gây ra nên một thời gian sẽ không phai mờ. Đến tối muộn, khi Mạc Đình về nhà, Thẩm Tinh Yên hai người vừa đi khỏi, Mạc Đình ôm Đường Ninh trước, sau đó đến phòng con để thăm hai đứa trẻ. Anh để Lục Triệt chăm sóc nhân sự có liên quan, sẽ chăm sóc tốt cho Tống Hân. Vậy thì kiếp này, ở trong tù cô ta có lẽ sẽ rất vất vả. Đường Ninh cười tủm tỉm lắc đầu. Đời này, cô ta có thể sống được đến lúc đó. Nhưng Mạc Đình cũng không nói những lời này, chỉ là ánh mắt của anh, khi mà anh nhắc đến Tống Hân, luôn có một tia tàn nhẫn và u ám. Bên kia An Tử Hạo đưa Thẩm Tinh Yên trở về căn hộ của mình, sau đó anh lại lái xe ra ngoài. Thẩm Tinh Yên cũng không biết anh đã đi đâu, liền đi tắm rửa sạch sẽ ngồi trên sofa đợi. Lúc này An Tử Hạo bước vào một khu dân cư cũ quen thuộc, bước vào một tòa nhà. Bởi vì cha của Vân Hinh gọi cho anh ấy, mẹ của Vân Hinh bị ốm. Kể từ khi Vân Hinh rời đi, bố mẹ cô ấy đều do An Tử Hạo chăm sóc, mặc dù anh ấy không thường xuyên đến thăm nhưng anh ấy sẽ trực tiếp đến và xem qua. Tử Hạo, bác Vân cháu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đưa ra đề nghị nên ra nước ngoài điều trị. Bác cái gì cũng không hiểu, vậy phải làm sao bây giờ? Bác trước tiên đừng náo loạn, cháu đi gặp bác gái trước. Sau đó, An Tử Hạo trực tiếp đẩy cửa vào phòng, liền nhìn thấy bác gái nằm ở trên giường, liền ngồi ở mép giường và hỏi. Bác ơi, bác có khỏe không? Tử Hạo, cháu đến rồi. Mẹ Vân Hinh trông hơi già, hơi thở yếu ớt nhưng bà vẫn nắm lấy lòng bàn tay An Tử Hạo, nói. Tử Hạo, bác không khỏe. Cháu nhất định cũng không phải dính dáng tới ta. Cũng không được quên phải kết hôn với Vân Hinh chúng ta. Chấm, bác à, cho dù cháu kết hôn, cháu vẫn sẽ thay Vân Hinh chăm sóc cho bác. An Tử Hạo thẳng thừng đáp. Không được, mẹ Vân Hinh đột nhiên ủ rũ gầm gừ. Cháu là thuộc về Vân Hinh chúng ta đấy, không thể gả cho người khác, nếu tìm người khác ta nhất định sống không ấp nổi. Cha Vân ở phía sau bọn họ, nhìn thấy sắc mặt khó coi của An Tử Hạo, lập tức an ủi mẹ Vân. Sẽ không đâu, Tử Hạo nhất định sẽ không quên Vân Hinh đâu. An Tử Hạo không nói gì, thăm xong hai ông bà liền lái xe rời khỏi khu phức hợp, trở về căn hộ mà không nói một lời với Thẩm Tinh Yên. Vân Hinh là Vân Hinh, chuyện đã qua từ lâu, đương nhiên anh biết điều đó, hơn nữa cha mẹ Vân Hinh mấy năm nay có lẽ đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, nên họ mới e ngại đề cập đến chuyện tình cảm của anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ kết hôn, phải không? Sao em còn chưa ngủ? Nhìn thấy Thẩm Tinh Yên đang nằm trên sofa, An Tử Hạo lập tức tắt TV. Ngày mai sẽ có đầy thông báo, không được buông thả, đi ngủ đi. Thế nhưng mà, An Tử Hạo không nói nhiều, đi thẳng vào phòng làm việc. Cách chương.